Kiếm đạo độc thần, chương 1239, kim nhất tuyệt sát thiếp thượng, góc truyện audio.com, lại tiếp tục luyện đan, mấy ngày kế tiếp bình an vô sự. Về phần Vũ Văn gia tộc, bọn họ không thể nhanh như vậy đã phát hiện ra chuyện Vũ Văn Vô Thiên tử vong. Bởi vì Vũ Văn Vô Thiên thường xuyên ra ngoài du lịch. Đi 10 ngày nửa tháng là chuyện bình thường, huống chi Vũ Văn gia tộc cũng biết lần này hắn tới thành trì cấp thấp. Có lẽ bọn họ đã lường trước ở đây không có người nào có thể uy hiếp được hắn cho nên mới không quan tâm. Sinh ý của tiểu đan các vẫn vô cùng nóng bỏng, ban ngày Sở Mộ vẫn luyện đan, buổi tối thì trở lại phòng. Bất quá vì để cho sát thủ của Thứ Huyết Lâu dễ dàng ám sát hơn. Hắn thường đặc biệt mãi tới khuya mới rời khỏi tiểu đan các. Tránh tạo thành thương vong không đáng có. Hiểu rõ Sở Mộ dụng tâm cho nên đám người Nạp Lan Phong Hoa tuy rằng lo lắng nhưng mà cũng không có ngăn cản hắn. Mấy ngày trước bình an vô sự tới ngày thứ năm. Đêm khuya trên đường Sở Mộ trở về phòng của mình thì đột nhiên lọt vào ám sát. Cũng là kiếm quang màu đen, cũng là công kích dung nhập cảnh đêm. So với kim bài sát thủ thập tam trước đó còn nhanh hơn, mạnh hơn. Tên sát thủ này có tốc độ nhanh hơn, thân pháp linh hoạt hơn, quỷ dị hơn. Một kích không trúng là lập tức lui về phía sau, không có lập tức ẩn nấp mà thi triển công kích từ xa, kiếm dung nhập vào trong màn đêm giống như ám khí xé rách không trung phóng tới. Đã hiểm lại càng thêm hiểm, thực lực của tên sát thủ này không ngờ so với tên kim bài sát thủ thập tam kia còn mạnh hơn. Tối thiểu cũng mạnh hơn gấp đôi, thủ đoạn cũng càng thêm quỷ dị, quả thực mang tới cho Sở Mộ một chút phiền toái. Bóng đêm, đối với sát thủ của Thứ Huyết Lâu mà nói, vô cùng có lợi. Không chỉ có thể khiến cho thân thể bọn hắn càng thêm kín đáo, mà còn có thể tăng cường thực lực của bọn hắn. Khiến cho uy lực ám chi áo nghĩa của bọn hắn phát huy siêu việt cực hạn. Chiến đấu với tên sát thủ này một phen, Sở Mộ mới phát hiện ra hắn có một loại kiên định thề không giết mình là không bỏ qua. Coi như thoát thân thì cũng là bởi vì chuẩn bị cho công kích sau đó. Thậm chí có lúc còn không tiếc vì khiến cho Sở Mộ bị thương mà bản thân cũng bị thương. Mục đích của hắn ta là dùng tổn thương đổi mạng, bất quá thực lực tên sát thủ này cuối cùng vẫn có chênh lệch rõ ràng so với Sở Mộ. Sau khi Sở Mộ thăm dò chiến đấu một phen, Sở Mộ chỉ dùng có một kiếm là có thể kết liễu tên sát thủ này. Cũng giống như trước đều là một kiếm xuyên thủng trái tim của hắn ta. Lại xoáy cho trái tim nát bấy, trong hoàn luân không gian của tên sát thủ này cũng không có lấy một thứ tốt gì. Chỉ có một khối lệnh bài Thứ Huyết Lâu có chữ đậm màu vàng. Phía dưới có chữ thất, nói cách khác tên sát thủ này trong đám kim bài sát thủ của Thứ Huyết Lâu thực lực xếp thứ 7. Liên tiếp chết 2 kim bài sát thủ, lạ là loại sát thủ đỉnh cấp. Đối với Thứ Huyết Lâu mà nói, đây là tổn thất không gì bù được được. Phải biết rằng, sát thủ của bọn hắn đều được bồi dưỡng từ nhỏ. Mà lại bồi dưỡng tới cấp bậc kim bài sát thủ tương đối không dễ dàng. Kim bài sát thủ số 7 tới tập kích lại bị bản thân giết chết. Chuyện này Sở Mộ không có nói cho đám người Nạp Lan Phong Hoa biết. Đám người Nạp Lan Phong Hoa nhìn thấy mỗi ngày Sở Mộ đều ra ra vào vào, bình yên vô sự. Mọi người cũng không có đi hỏi thăm, nhưng trong lòng thì lại hy vọng sát thủ của Thứ Huyết Lâu kia vĩnh viễn không tới. Mỗi ngày Sở Mộ đều luyện chế. Góc truyện audio.com, một lượng lớn đan dược. Một bộ phận bán ra, một bộ phận dự trữ. Trước mắt đan dược tồn kho của tiểu đan các đã đạt tới con số khiến cho người ta cả kinh. Thời gian trôi qua từ lúc kim bài sát thủ số 7 tử vong đã qua 10 ngày. Tiểu thư, buổi sáng lúc ta mở cửa tiệm thì phát hiện ra trên cửa tiệm chúng ta có dán thứ này. Lúc đám người Nạp Lan Phong Hoa, Sở Mộ đi vào trong tiểu đan các. Tiểu nhị của cửa hàng lập tức lấy ra một tấm thiếp mời màu đỏ đưa cho Nạp Lan Phong Hoa. Nạp Lan Phong Hoa đeo bao tay rồi tiếp nhận, chiếc bao tay này trên phương diện nhất định có thể phòng được độc. Nàng nhận thiếp mời màu đỏ, sau đó mới mở ra xem xét. Nàng khẽ giật mình, tiếp đó là biến sắc, cầm thiệp mời đưa cho Sở Mộ. Sở Mộ nhận lấy rồi nhìn qua, trên thiệp mới vẽ 2 thanh kiếm, một thanh trắng một thanh đen. Giống như là hình chiếu của kiếm, mà dưới thân kiếm có 2 chữ kim nhất, ngoài ra còn có một thời thần. Kim nhất là sát thủ Thứ Huyết Lâu sao? Sở Mộ khép lại thiếp mời, tùy ý hỏi. Sát thủ Thứ Huyết Lâu cũng là người lợi hại nhất trong đám sát thủ kim bài của Thứ Huyết Lâu. Nạp Lan Hạc kiến thức rộng rãi, hiểu biết về Thứ Huyết Lâu cũng khá nhiều, sắc mặt hắn ngưng trọng. Chậm rãi nói, đồn rằng trong tất cả sát thủ của Thứ Huyết Lâu, người này đặc thù nhất. Bởi vì không chỉ có thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Cũng bởi vì trước khi ra tay hắn thường gửi cho mục tiêu một tấm thiếp mời. Bên trên có dấu hiệu độc môn của hắn. 2 thanh kiếm một trắng một đen, còn có một chữ và thời gian ra tay ám sát, vừa nói, một mặt mọi người đi vào trong tiểu đan các. Rất là đặc biệt nha, Sở Mộ nói, phát bái thiếp còn nói thời gian. Ám sát như vậy chẳng khác nào là minh sát, Kim Nhất vừa phát ra thiệp mời, chẳng khác nào cho mục tiêu có thời gian sung túc chuẩn bị. Đã từng có một vị mục tiêu tu vi đạt tới nguyên cực cảnh viên mãn, sau khi nhận bái thiếp đã dùng số tiền lớn mời hơn 10 kiếm giả nguyên cực cảnh. Nghe nói có hai người đạt tới nguyên cực cảnh viên mãn. Luôn ở bên cạnh bảo hộ, kết quả thời cơ vừa tới. Kim Nhất ra tay, mục tiêu tử vong, mà những cường giả được mời tới bảo hộ cũng bị giết chết tại chỗ. Không có một ai sống sót, Nạp Lan Hạc nói, trong thanh âm hiện lên vẻ sợ hãi. Sở Mộ nghe mà cảm thấy kinh ngạc, thực lực Kim Nhất này quả thực rất mạnh. Bất quá lại rất là hung hăng càn quấy. Sát thủ sở dĩ là sát thủ cũng là bởi vì bọn hắn am hiểu ám sát. Khi một sát thủ bộc lộ bản thân mình ra, như vậy cũng không phải là ám sát mà biến thành minh sát. Sát thủ như vậy mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, sớm muộn gì cũng có ngày đá trúng khối sắt. Đương nhiên, bất luận kẻ nào đều có một ngày đá trúng khối sắt. Chỉ có điều người quá mức hung hăng càn quấy thường thường sẽ không có kết cục gì tốt. Cách chương.